Cực phẩm tà thiếu, chương 709, oanh động trước khi đưa ra thị trường, gocchuyenaudio.com, về sau rèn luyện áp xúc cũng sẽ càng ngày càng khó. Coi như là rèn luyện thành công, cũng còn chưa xong. Dù sao, hiện tại chỉ là tôi luyện ra tinh thiết không ngừng áp nhỏ tăng mật độ. Cuối cùng, coi như là biến thành một khối lớn bằng ngón tay, dài khoảng chừng 20 tấn, nhưng sức nặng là không thay đổi. Coi như là Trần Đại Thiếu lại nghiêu bức như thế nào, cũng không có khả năng cầm trường kiếm nặng 20 tấn chém người khắp nơi a. Có thể cầm lên được sao? Cái này thực là một vấn đề. Cho nên rèn luyện xong, còn có một bước trọng yếu. Mấy ngày qua, Mạn Thiên Phi Vũ tất cả đều là quảng cáo không thể tưởng tượng nổi về điều hòa y phục, ngoại trừ tin tức và một ít đại sự ra, tất cả đài truyền hình đều phát quảng cáo quay chụp ở sa mạc cùng Bắc Cực. Chỉ là nhìn từ điểm này, Viên Cầu đầu tư không ít tâm huyết ở trong đó. Lần này, tất cả truyền thông lớn nhỏ, các phóng viên cũng đi theo nổi danh rồi. Tất cả đều được người chú ý, muốn biết điều hòa y phục kia có phải thần kỳ như vậy hay không. Mặc dù nói, quảng cáo đã rất rõ ràng rồi. Sau khi trải qua nhiều lần xác nhận, tất cả mọi người biết rõ, điều hòa y phục này, đích xác là thần kỳ rối tinh rối mù. Một chiêu này của Viên Đại Thiếu, đùa rất đẹp, công ty quần áo và trang sức Phú Hào triệt để xuất hiện ở bên trong tầm mắt mọi người. Cả nước đều biết, không chỉ có như thế, coi như là quốc gia khác cũng đều xôi trào, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể, không thể tin được. Nhưng mà quảng cáo sẽ không gạt người, quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên thì càng không gạt người. Cũng là bởi vì quảng cáo điều hòa y phục này, làm cho danh khí của Bùi Ngữ Yên, lần nữa tăng vọt lên tới vị trí mà người không thể sánh bằng. Điện ảnh, truyền hình, ca khúc đều toàn diện chú ý. Điều hòa y phục còn không có đưa ra thị trường, cũng đã có rất nhiều người bắt đầu dự định, nhưng mà Viên Đại Thiếu căn bản là không thèm nghĩa đến. Sai người, ai cũng vô dụng, một đám lưu manh lâm gia giết đến tận cửa, Viên Cầu cũng không nhìn, mặt mũi ai cũng không bán. Muốn, vậy thì chờ ngày mai a. Ngày mai mới đưa ra thị trường. Hơn nữa, đến lúc đó tới chậm còn không nhất định có thể mua được. Điều hòa y phục này của Kakata, đây chính là số lượng có hạn, mỗi ngày bán ra rất ít. Coi như là lâm gia, muốn cũng phải trả tiền. Lưu manh thì sao, cũng quyết không thiếu một cắc. Không chỉ có như thế, Viên Đại Thiếu còn bắt đầu phát thư mời, phàm là thế lực gia tộc có thư mời, đều được mua hai bộ y phục điều hòa. Thư mời rất đơn giản, là một tờ giấy mỏng, như một phong thư bình thường, phía trên viết một hàng chữ. XXX, bằng thư mời này, có thể mua sắm hai bộ điều hòa y phục thời hạn cùng ngày đưa ra thị trường. Không chính thức, thật sự là rất không chính thức, nhưng mà, người được thư mời, đều coi tờ giấy mỏng này, trở thành bảo bối. Điều hòa y phục A, không có cái thư mời này, sẽ không nhất định có thể mua được một bộ. Điều này cũng làm cho sắc mặt các đại gia tộc có chút khó coi. Con mẹ nó, mặt mũi của chúng ta còn không bằng một tấm thư mời. Chúng ta tự mình ra mặt mua sắm, cũng không được. Quá xem thường người đi à nha, không mua kiên quyết không mua. Ở trước tiên, những người này, tất cả đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Đối với chút ít này, Viên Đại Thiếu căn bản là không thèm để ý. Người không mua, vậy cũng đừng trách ca ca ta. Có thể thu được thư mời, đương nhiên đều là một ít. gocchuyenaudio.com, người có tiền, có địa vị. Những người này, ai không có một ít ngạo khí, không cảm giác mình rất có mặt mũi. Mặt mũi lại không bằng một tấm thư mời, có thể không làm cho người ta giận sao? Rất nhiều người, sau khi thu được thư mời, đều hận không thể xé nát, nhưng cuối cùng, tất cả đều cất kỳ. Lữ gia, kể cả người phe phái Lữ gia, còn có một chút người có thực lực địa vị, lại không có thu được thư mời. Phải biết rằng, ở bên trong người thu được thư mời, là có rất nhiều, không bằng người Lữ gia phe phái A. Nhưng mà bọn hắn nhận được Lữ gia là lão đại thương chính lưỡng giới, vậy mà không có thu được. Lần này khiến cho những người thu được thư mời kia, lập tức cảm giác mình rất lợi hại, cũng không suy nghĩ mặt mũi không bằng tờ giấy gì nữa. Long đầu thương chính lưỡng giới, Lữ gia lợi hại không? Nhưng mà ngươi lợi hại thì làm sao? Không phải không có thu được thư mời sao, ta không bằng Lữ gia các ngươi, nhưng mà ta có thư mời, Lữ gia ngươi lại không có. Một cảm giác giẫm nát Lữ gia dưới chân, nhanh chóng bay lên. Thư mời, lúc này không chỉ là một tờ giấy mỏng, mà là một loại biểu tượng thân phận, là một bằng chứng loại dẫm nát Lữ gia dưới chân. Lữ gia ngươi lợi hại, lại không có thư mời. Điểm này, đã đầy đủ rồi. Có mặt mũi, thực con mẹ nó có mặt mũi. Viên Đại Thiếu không bán mặt mũi Lữ gia, lại cho chúng ta đủ mặt mũi. Viên Đại Thiếu để mắt chúng ta a, mua, phải mua, quyết không thể để cho thư mời này lãng phí, coi như là quý như thế nào, cho dù là táng gia bại sản cũng nhất định phải mua đủ hai bộ điều hòa y phục. Mặt mũi, cái này con mẹ nó là vấn đề mặt mũi. Hơn nữa, chờ mua xong điều hòa y phục tìm người đóng khung tấm thư mời này, mỗi ngày đốt 3 lượt hương, coi như là lão tổ. Cách Trương.